lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 339, Hàng Yêu Chân Bảo Trưởng. Khổng Minh a, người dạng này không phúc hậu a. Đúng a, người sớm chút cùng chúng ta nói Huyền Trang đại sư mạnh như vậy, chúng ta liền toàn lực ủng hộ hắn rồi. Đúng vậy a, hiện tại khiến cho chúng ta rất bị động. Còn tốt Huyền Trang đại sư đại nhân có lượng lớn, không theo chúng ta tính toán. Xuống thuyền trước, những này thần ma đi lại nhau nhau cùng Khổng Minh phàn nàn. Còn tốt ở Long Vương số một chuyện phía trên bọn hắn phật hề, không tranh không đoạt, phi thường trung lập. Nếu là Lý Tuyệt vợ chồng đồng dạng đi tranh đoạt, đoán chừng bong thuyền trên muốn nhiều nằm mấy người. Cái kia quyền đầu, ai chịu nổi a? Khổng Minh ngươi cái này lão âm so, cũng không trước giờ cùng mọi người nói một chút. Ta bắt đầu nói với các ngươi, hắn là Xích Tinh đạo trưởng này một cấp đừng thần ma đi lại. Các ngươi tin sao? Khổng Minh phi thường vững vàng, lời này một điểm mau bệnh đều không có. Nếu như ngay từ đầu Khổng Minh nói như vậy, mọi người khẳng định không tin. Đường Huyền Trang trở thành thần ma đi lại mới bao lâu? Xích Tinh đạo nhân trở thành thần ma đi lại bao lâu? Đừng nói trước đó, cho dù có rồi hôm nay một trận, mọi người cũng không phải thật cảm thấy Đường Lạc đạt đến Xích Tinh đạo nhân trình độ. Thực lực không phải vừa rồi loại kia một cái đơn thuần phòng ngự, một cái đơn thuần mãnh liệt tấn công liền có thể thay thế biểu. Vừa rồi chiến đấu, đủ thấy Đường Lạc khẳng định có cấp 4 thần ma đi lại thực lực, sức chiến đấu, nhưng thật muốn so vai Xích Tinh đạo nhân, có lẽ còn phải kém một chút. Đó là võ lâm thần thoại người sáng lập một trong, truyền thuyết cấp nhân vật, cao thâm khó dò. Huyền Trang pháp sư rất có thể đánh không sai, cao thâm khó dò còn kém một điểm. Đối với những người này ý nghĩ, Khổng Minh cũng lười phải đi uốn nắn. Chẳng lẽ nói cái kia tiểu bạch long ngao ngọc liệt nhưng thật ra là một đầu chân long? Xích Tinh đạo nhân lúc trước bị Đường Lạc tìm trở về thời điểm, liền cùng hắn Khổng Minh nói qua Huyền Trang pháp sư thực lực là người này tuyệt đối không ở ta phía dưới, thậm chí càng vượt qua Bần đạo, sao? Đương nhiên, những người này cũng sẽ không cảm thấy chính mình liền so Đường Lạc mạnh rồi. Chia 5 năm a, mọi người lẫn nhau đơn giết. Trước kia, liếm Đường Lạc là bởi vì hắn là thần y, còn có chút gượng gạo, là ôm lấy hắn là thần y, muốn đánh tốt quan hệ, ý nghĩ. Hiện tại cũng không phải là thần y đơn giản như vậy, Đường Lạc thực lực cũng thắng được tôn trọng của bọn hắn. Song trọng tôn trọng, liếm lên đến tương đương yên tâm thoải mái. Phát ra từ nội tâm, Đại sư Châu Bò, Đại sư 666, quyết định Long Vương số thuộc về. Đường Lạc ba người đem Long Vương số trên người toàn bộ đều triệu tập, bao quát tất cả thuyền viên cùng ở lâu ở đây, có thể tính là Long Vương số một phần tử thành viên. Những này thuyền viên bên trong, lớn bộ phận đều là người bình thường, còn có mấy cái là thần ma đi lại. Loại kia một thân một mình gia nhập vào võ lâm thần thoại sau nghĩ muốn ở tại Long Vương số trên, lại không có tiền, dứt khoát coi như thuyền viên rồi. Dù sao Long Vương số đãi ngộ cũng không tệ, ở lâu ở Long Vương số thần ma đi lại cũng có 7-8 cái. Long Vương cái chết, tất cả mọi người đã rõ ràng. Đối với Long Vương số tương lai thoáng có chút bất an. Bên trong phòng yến hội, Khổng Minh hướng tất cả mọi người lấy ra Long Vương di chúc, đồng thời biểu thị hết thảy như cũ, đãi ngộ các phương diện không thay đổi, trấn an lòng người. Long Vương số thợ lái chính đối với Long Vương phi thường lòng trung thành, đối với hắn di chúc cũng rất quán triệt. Có hắn ở, Long Vương số thường ngày vận chuyển sẽ không có ảnh hưởng gì. Đường Lạc người thừa kế này thì là rất trực tiếp mà tỏ vẻ chính mình bởi vì tương đối bận rộn, chỗ lấy mời rồi một cái chân chính hàng hải kinh nghiệm phong phú, dị năng cường giả, tới quản lý Long Vương số. Tiếp xuống, liền để Ngao Ngọc Liệt cùng những này thuyền viên cùng đám khách ở lại giao thiệp. Nếu như Ngao Ngọc Liệt liền những người này đều không giải quyết được, dứt khoát về trong biển bắt cá được rồi. Tiếp xuống, còn có một chuyện phải xử lý. Bong thuyền trên Lý Tuyệt vợ chồng vẫn còn đang hôn mê bên trong đâu. Khổng Minh đi tới, một tay quào một cái lên hai người, dừng lại rồi một chút, nhìn hướng bong thuyền nói rằng, vừa rồi những địa phương này không phải tổn thương rồi. Vừa rồi đường lạc khôi phục tính, giãn ra hoạt động vẫn là tại bong thuyền trên lưu lại một chút vết rách. Nhưng bây giờ nhìn sang, bong thuyền đã khôi phục như lúc ban đầu. Đúng vậy a, đường lạc nhìn rồi Lý Tuyệt vợ chồng một mắt. Khổng Minh không còn nói cái gì, sắc mặt lạnh lùng, mang theo hai người tới Long Vương phòng ngủ ném xuống. Không có nhiều chờ, đường lạc khai quang trị liệu một chút bọn hắn trên thân thương thế, để cho hai người nhanh chóng tỉnh lại. Nói cho ta, các ngươi vì cái gì nhất định phải đạt được Long Vương số? Khổng Minh nhìn lấy hai người, lạnh giọng nói rằng, nghĩ muốn Long Vương số không phải rất bình thường. Chỗ tốt nhiều như vậy. Trị liệu sau, Lý Tuyệt trạng thái muốn so vệ tâm tốt một chút. Hắn mở miệng nói rằng, ngay từ đầu ta cũng nghĩ như vậy. Khổng Minh nói rằng, các ngươi trước kia cũng tham, nhưng lần này, tham quá khó nhìn, liền ra mặt cũng không cần. Long Vương số giấu lấy cái gì, là các ngươi nhất định phải đạt được lại không có tìm được. Ngoặc kép, vệ tâm cúi đầu không nói gì, nhẹ nhàng ho khan, Lý Tuyệt thì là nói rằng, lời này chúng ta còn muốn hỏi ngươi, chúng ta cảm thấy Long Vương nói không chừng là có cái gì tốt đồ vật lưu lại đến. Cho nên muốn, hiện tại xem ra, liền ngươi cũng không biết rõ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ biết rõ. Bất kể nói thế nào, các ngươi mới là Long Vương đồng đội. Khổng Minh nói rằng, đừng giấu lấy ta, ta kiên nhẫn có hạn. Nói đến phần sau, ngữ khí bắt đầu xâm nhiên bắt đầu. Thế nào, ngươi còn dám giết chúng ta? Vệ tâm mãnh liệt mà ngẩng đầu. Nàng hôn mê được triệt để, căn bản liền không biết rõ chuyện gì xảy ra. Không giống Lý Tuyệt, đối bên cạnh cầm lấy nhắm mắt ánh mắt, yên tĩnh tường hòa áo trắng tăng nhân kiêng kỵ đến rồi cực hạn. Ta đương nhiên không được. Ký kết khế ước, Khổng Minh nói rằng, nhưng Huyền Trang đại sư có thể. Lý Tuyệt đột nhiên biến sắc, bọn hắn đã đạt thành chung nhận thức, từ bỏ rồi khế ước bên trong ký kết, lẫn nhau không thương tổn hại điều ước. Không một lần nữa đạt thành chung nhận thức. Lần nữa, ký kết, nói, cái kia đường Huyền Trang liền có thể lấy tùy ý sát thương bọn hắn. Sẽ không lọt vào bất kỳ trừng phạt nào. A-di-đà Phật, Khổng thí chủ lời ấy sai rồi. Đường Lạc mở mắt, tuyên rồi một tiếng Phật hiệu. Bần Tăng chính là người xuất gia, làm sao lại sát sinh đâu. Mời gọi là độ hóa, mang đến Tây Thiên Cực Lạc. Dạng này so sánh người xuất gia, há, không tốt ý tứ. Khổng Minh nói rằng, một lần nữa nhìn hướng Lý Tuyệt, vệ tâm hai người, vệ tâm ý thức được sự tình không ổn. Nhìn hướng Lý Tuyệt, ta cũng không tin ngươi dám giết chúng ta. Lý Tuyệt từ trong hàm răng gạt ra một câu, còn muốn liều chết, không độ hóa, cũng có biện pháp. Khổng Minh nói rằng, ta nhớ được đại sư ngươi có một chiêu độ hồn, nhưng đạo cùng hung cực ác chi đồ hướng thiện. Nhưng, Đường Lạc cùng Khổng Minh một hát một cùng, thế giới trên không có người nào là một lần độ hồn không thể hướng thiện. Nếu có, vậy liền hai lần, không được nữa, vậy liền chứng minh không cứu nổi. Độ hóa a, âm thanh bình tĩnh, thậm chí có mấy phần trang nghiêm vẻ bề ngoài, hết lần này tới lần khác ẩn chứa xâm nhiên lãnh khốc, để người kiêng dè không thôi. Long Vương số vừa rồi tổn thương bong thuyền đã phục hồi như cũ, Khổng Minh nhìn thấy hai người biến ảo chập chờn sắc mặt, dự định ép trên cuối cùng một cây rơm già. Liền tại lúc này, Long Vương số đột nhiên chấn động lên. Khổng Minh hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, bên ngoài trời trong gió nhẹ, gió êm sóng lặng, không phải là bởi vì sóng gió sóc này, mà là toàn bộ thân tàu đều đang chấn động. Sư phụ, cảm giác ra chuyện rồi. Không đầy một lát, cửa bị người đẩy ra, Ngao Ngọc Liệt xuất hiện, sắc mặt mang theo bối rối. Làm sao rồi? Đường Lạc đứng rồi lên. Ta cùng những cái kia thuyền viên đoàn thành công hòa mình. Nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu không dứt khoát đem Long Vương số tế luyện thành pháp bảo của ta được rồi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, đúng vậy, Long Vương số đương nhiên cũng có thể lấy tế luyện trở thành pháp bảo. Không chỉ là Long Vương số, thậm chí một khối tảng đá đều đi. Bất quá mọi người muốn pháp bảo mục đích là vì để cho pháp bảo trợ giúp chính mình. Tùy tiện tế luyện một cái pháp bảo, đối với mình không có trợ giúp không nói, vẫn là một loại liên lụy. Đem Long Vương số tế luyện trở thành pháp bảo, đối Ngao Ngọc Liệt bản thân không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Nhưng nếu như lọt vào tập kích cái gì, xem như Ngao Ngọc Liệt pháp bảo, chủ nhân hoàn toàn có thể đem lực lượng gia trì đến phía trên, tăng lên lực phòng ngự cái gì. Đã nhưng quyết định làm thuyền trưởng, liền muốn làm một cái tốt thuyền trưởng. Không nghĩ tới, chính tại Ngao Ngọc Liệt tế luyện Long Vương số, đồng thời vì mình tiên phong mà cao hứng thời điểm, Long Vương số bên trên truyền ra sức phản kháng, để Ngao Ngọc Liệt tranh thủ ngừng lại rồi. Mà chân chính để hắn hốt hoảng là, cỗ lực lượng này, hắn thế mà mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Đi xem một chút, Đường Lạc đứng rồi lên. Khổng Minh nhìn rồi Lý Tuyệt vợ chồng một mắt, đi theo ra. Ngao Ngọc Liệt suy nghĩ một chút, đi qua nắm lên Lý Tuyệt đi theo. Đáng thương Lý Tuyệt vợ chồng nói thế nào cũng coi là cường giả. Hết lần này tới lần khác gặp được hai cái hoàn toàn không cách nào theo lẽ thường độ chi người. Liền một điểm phản kháng chỗ trống cũng không có. Long Vương số chấn động rất nhanh liền bình ổn lại. Cũng không có gây nên thuyền viên khủng hoảng. Thuyền viên đoàn đều biết rõ Long Vương bọn hắn là truyền thuyết bên trong dị năng giả. Ngẫu nhiên xuất hiện một chút hơi hiện tượng kỳ quái. Đã chuyện thường ngày ở huyện rồi. Bốn người xuống đến thuyền đáy, không khí bên trong gợn sóng đã tán đi, mở ra, Đường Lạc nói rằng. Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu, ném xuống Lý Tuyệt, tay phải trên nổi lên miếng vải, biến thành rồi ngân bạch long chảo, hướng lấy dưới chân hung hăng xé ra, bén nhọn tiếng ma sát vang lên, dưới chân kiên cố dày chắc sắt lá bị xé mở rồi một khối lớn. Bộc lộ ra ẩn tàng ở thuyền đáy đồng dạng màu đen vật. Ngoặc kép, Lý Tuyệt con mắt hơi chút trừng lớn. Không sai, chính là cái này đồ vật. Không nghĩ tới Long Vương thế mà dùng cái này thay thế Long Vương số nguyên bản xương rồng. Cùng toàn bộ Long Vương số đều hòa làm một thể rồi. Long Vương thật đúng là không có mang vào thế giới nhiệm vụ. Khó trách đến chết rồi cũng không có lấy ra sử dụng. Hai người bọn họ vợ chồng suy đoán không sai, tranh đoạt Long Vương số cử động cũng không sai. Sai liền sai ở gặp thấy cái này tóc trắng tăng nhân, nhìn lấy dưới chân màu đen xương rồng. Đường Lạc trầm mặc vài giây đồng hồ, chung quanh không khí tựa hồ cũng trở nên ngột ngạt xên xệt rồi dâng lên. Hắn đột nhiên hướng về sau đưa tay chộp một cái. Đất trên Lý Tuyệt lập tức bay đến hắn trong tay. Các ngươi chính là vì rồi cái này đồ vật mới muốn tranh đoạt Long Vương số. Đường Lạc xoay đầu, lộ ra một trương bên mặt, một con mắt chuyển động, nhìn hướng Lý Tuyệt. Khổng Minh nhíu mày, lui về phía sau hai bước. Vừa rồi trong nháy mắt, Đường Lạc trên thân tản mát đi ra khí tức, để hắn khắc chế không được được tâm kinh đảm hàn. Khổng Minh còn như vậy, Lý Tuyệt trái tim càng là điên cuồng mà bắt đầu nhảy lên. toàn thân trên dưới mỗi một tế bào tựa hồ cũng tại thời khắc này có được rồi, tự mình ý chí. Gầm thét một chữ, trốn. Dù là ở vừa rồi chiến đấu bên trong, Lý Tuyệt cũng chưa từng sinh ra như thế sợ hãi tâm lý. Đại khủng bố, căn bản là không có cách chống cự đại khủng bố. Gần như trong nháy mắt liền phá hủy Lý Tuyệt tất cả tâm lý phòng tuyến. Là, Lý Tuyệt đang khi nói chuyện, hàm răng ở không tự chủ được mà run lên. Đây là, Khổng Minh mở miệng hỏi nói, Long Vương số xương rồng, chợt nhìn phía dưới, giống như là một cây đen kịt mảnh gỗ, mơ hồ có một chút xíu màu vàng đường vân, cực kỳ nhạt cực ít, hàng yêu chân bảo trường. Do Nguyệt Cung Thô Râu Tiên Mộc chế thành, Sa Ngộ Tịnh Binh Khí, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.